Tu La Ma Đế, chương 222, người chết sống lại. Gocchuyenaudio.com. Quan tài, trên thực tế, trong đất đào ra quan tài là không thể bình thường hơn được chuyện. Cái này quan tài không chôn ở trong đất lại đặt ở làm sao? Thế nhưng là, tất cả mọi người là 10 phần thất vọng. Bọn hắn mong đợi là bảo tàng a, quan tài là cái quỷ gì? Đào ra, Lục gia một tên quan tự tại cường giả nói. Đã trải qua đào được mức này. Khẳng định muốn đem quan tài móc ra. Nói không chừng, vật bồi táng có cái gì giá trị kinh người bảo bối đâu này. Những người khác là nghe lệnh hành sự. Lại bắt đầu đào, Thạch Hạo đếm một cái. Lục gia quan tự tại cường giả hẳn là đều tới. Khoảng chừng 4 tên nhiều. Xem ra, bọn hắn tất nhiên là tại địa huyệt bên trong phát hiện vật gì có giá trị. Mới có thể dẫn tới nhiều như vậy quan tự tại cường giả phân đến. 4-1, lượng La Hán Thành hoàn toàn không dám có cái gì tưởng niệm. Hắc hắc, những người này phải xui xẻo. Tô Mạn Mạn nhẹ nói. Thiếu nữ là ghé vào Thạch Hạo tai bên cạnh nói. Hơi thở yếu ớt, thả tại Thạch Hạo cái cổ lúc, để hắn có chút ngứa ngứa. Thạch Hạo quay đầu tới, nói, vì cái gì nói như vậy? Hắn như thế vừa quay đầu, hai người khuôn mặt liền chỉ cách xa nhau một tấc cũng chưa tới. Nhất là cái mũi, đều nhanh muốn đụng vào nhau. Tô Mạn Mạn lập tức mặt lặng một đỏ, vội vàng lui về phía sau một bước, có chút thẹn quá thành giận nói. Người gia hỏa này, đột nhiên xoay đầu lại làm gì? Muốn hù chết bản tiểu thư a, gương mặt kia cũng quá dễ nhìn. Làm hại nàng kém chút muốn hôn lên, thật sự là ghê tởm a, Thạch Hạo mờ mịt. Không phải ngươi trước tiên đụng lên tới sao? Nhưng tốt tại, hắn đã kinh học sẽ không cùng nữ nhân tranh luận. Chỉ là cười một tiếng, Tô Mạn Mạn chu cái miệng, tâm bên trong như nước thủy triều. Xong đời a, giống như thích gia hỏa này a, đều do hắn. Không có việc gì lớn lên cái gì đẹp trai làm gì. Hơn nữa còn đối nàng tốt như vậy, tình nguyện dùng tuyệt thế thần liên đến đổi nàng cái này. Bề ngoài xấu xí, nữ tử, để nàng há có thể không sinh lòng cảm động. Thế nhưng là, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người? Dù là tại nàng địa phương, thiên địa đồng hồ thần tú, thế nhưng không có cái nào tuổi trẻ tuấn kiệt có thể so với đến bên trên Thạch Hạo. Không được không được, nàng thế nhưng là Mạn Mạn công chúa. Sao có thể dễ dàng như vậy thích một người đâu này. Cái này khúc nhạc dạo ngắn một làm, Thạch Hạo cũng không có đi truy vấn Tô Mạn Mạn vì sao lại có. Xui xẻo, nói chuyện, rất nhanh, người của Lục gia đã đem quan tài hoàn toàn đào lên. Mở quan tài, Lục Phong vung tay lên, tu luyện người nghịch thiên hành sự. Không gì kiêng kỵ, mọi người cũng không cần công cụ, trực tiếp lấy tay bắt lấy quan tài mép, sau đó phát lực, bành một cái, nắp quan tài lập tức liền bị lật ra, có chôn cùng bảo vật sao? Tất cả mọi người là thăm dò xem, nhưng bọn hắn lập tức thất vọng, bởi vì quan tài bên trong chỉ là nằm một tên lục bào nam tử. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, còn lâu mới có được đến thọ nguyên khô cạn thời điểm. Nhưng quỷ dị chính là, hắn được chôn cất không biết bao nhiêu năm, lại không có tí tẹo mục nát dấu hiệu, phảng phất hắn chỉ là đang ngủ say. Người Lục gia thất vọng nhất, bọn hắn hao tốn nhiều ngày như vậy thời gian, mang thai lớn như vậy chờ mong, kết quả thế mà chỉ là đào ra một bộ không giống người chết thi thể đến. Hừ, cho lão phu băm thay, Lục gia một vị quan tự tại cường giả lạnh lùng nói. Đã không có thu hoạch, hắn liền đem thất vọng cùng oán khí rơi tại cỗ thi thể này bên trên. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày, những người này đã quấy rầy người chết ngủ dài. Hiện tại còn muốn băm thây cho hả giận, thật sự là quá mức, có thể người Lục gia lại có cái nào dám vi phạm với lão tổ tông. Lập tức, liền có mấy người cầm lấy đao kiếm, hướng về trong quan tài đâm tới. Lão tổ tông, nhưng mà, những người này lập tức kinh hô, à, cỗ thi thể này thể phách biết bao cường hoành. Mặc cho đao kiếm đâm tới, lại ngay cả trên người hắn áo choàng đều là xuyên thấu không được. Bảo y, Lục Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Khởi ra, mấy cái kia cầm đao kiếm chọc người ra hỏa lập tức lại đi lột thi thể quần áo. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Cỗ thi thể kia, càng là đột nhiên mở mắt. Má ơi, lập tức, mấy tên kia lập tức một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Sợ đến đều muốn bài tiết không kiềm chế. Người nào nhìn thấy một cỗ thi thể đột nhiên mở mắt, sẽ không dọa đến toàn thân ứa ra hàn khí sao? Xèo, tại mọi người tê cả da đầu bên trong. Cái kia, thi thể, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hướng về mọi người vòng quét mà đi, mà bị ánh mắt của hắn quét qua. Cho dù là quan tự tại cường giả đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này quá quỷ dị, nhắc tới là cái người sống sờ sờ. Không có khả năng a, cái này đại địa cỡ nào cứng rắn, liền bọn hắn cũng là bỏ ra hơn 10 ngày công phu mới đào ra. Cái này bị người sống chôn ở nơi đây, mặc ngươi lại có thể nín thở, nhiều lắm là mấy ngày cũng khẳng định treo, cho nên, cái này nhất định là quỷ. Nghĩ đến đây cái chữ mát, tất cả mọi người là sinh ra hàn ý trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng, mấy trăm năm đi qua. Thương thế của ta rốt cục tốt, thi thể mở miệng, trung khí 10 phần, nào có nửa phần quỷ khí. Nghe hắn tự nói, tất cả mọi người là sững sờ. Đây không phải quỷ, nếu không, quỷ sẽ còn bị thương. Nhưng là, nếu như đây là người, vậy hắn bị nhốt tại quan tài bên trong mấy trăm năm rồi. Trời ạ, đừng nói trước một người sống sờ sờ có thể tại dạng này trạng thái sinh tồn bao lâu. Chính là quan tự tại cường giả cũng chỉ có thể công việc hơn 200 năm a, đây là cỡ nào lão quái vật. Ngươi là ai? Lục Phong trầm giọng quát, hắn đã trải qua chấn định lại. Cỗ này, thi thể, hẳn là một cái người sống. Chỉ là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn tại quan tài bên trong vượt qua mấy trăm năm. Lục Bào Nam tử mỉm cười, ta gọi Mạc Vân Kiêu, đã các ngươi có thể tới nơi này. Nói rõ cửu liên động đã trải qua mở ra. Cái gì cửu liên động? Tất cả mọi người là mờ mịt. Có thể Thạch Hạo lại là trong lòng hơi động. Trước đó 9 cái trong động quật, mỗi một tòa chỗ sâu đều có một gốc thần liên. Cái kia dùng cửu liên động xưng chi, không phải 10 phần chuẩn xác sao? Ha ha, nói cùng các ngươi nghe cũng không hiểu. Mạc Vân Kiêu từ tốn nói. Bất quá, đây chính là cơ duyên to lớn. Ta tự phong mấy trăm năm, một là chữa thương, hai chính là vì chờ đợi một ngày này. Lần này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ một chút, người này hẳn là mấy trăm năm. Cổ nhân, lúc ấy bị thương, nhất định phải từ chôn mới có thể trị liệu. Một phương diện khác, hắn cũng là vì chờ đợi cái gì cửu liên động mở ra. Mới có thể một ngủ mấy trăm năm, về phần hắn vì cái gì có thể vượt qua mấy trăm năm thời gian mà không chết. Thậm chí không lão, vậy cũng không biết, bất quá, người của Lục gia đều là ánh mắt sáng lên. Cái này Lục Bào Nam tử nắm giữ thủ đoạn phi thường kinh người. Nếu là bọn họ có thể có được, nhất định đối Lục gia hữu ích. Bắt không được người, nói giỡn, dù là cảnh giới cao, giả yếu tốc độ cũng sẽ biến trì hoãn. Có thể cái này Lục Bào Nam tử nhìn qua liền chỉ có 20 mấy tuổi. Lại có thể lợi hại đi nơi nào? Bọn hắn lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Gia tộc 4 tên quan tự tại cường giả toàn bộ ở đây. Chẳng lẽ còn bắt không được người sao? Người trẻ tuổi, đi ta Lục gia ngồi một chút đi. Lục Phong mở miệng, Mạc Vân Kiêu hướng về hắn nhìn lướt qua. Nói, lão thất phu, ngươi không có nghe được bản thiếu nói. Muốn đem cửu liên động cơ duyên sao? Người trẻ tuổi chớ có thật ngông cuồng, lại một tên Lục gia quan tự tại cường giả nói. Câu nói này liền mang theo rõ ràng uy hiếp, Mạc Vân Kiêu cười ha ha, thân hình đột nhiên động một cái, càng là nhanh đến mức cực hạn. Phốc, một chùm máu tươi phóng lên trời, Lục gia cái kia quan tự tại cường giả càng là bị sinh sinh hái đi đầu. Cách chương.